Tôi đến từ thế giới song song. Quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, edit, dâu, giả soái cúp điện thoại của Cao Hưng. Cậu cầm bút lên xoay một lát, bấm dãy số của Cao Nhiên. Cao Nhiên uống xong một tách trà mật ong, đang chuẩn bị ngồi xổm bồn cầu, vừa mới đặt mông xuống. Điện thoại trong tay đã đổ chuông. Cậu nghe máy, alo, giả soái nhíu mày, ông không khỏe à? Tôi mới nhả ra một tiếng thôi sao mà ông nghe được hay vậy? Cao Nhiên a một tiếng, một giọt mồ hôi chảy xuống thái dương. Nói tiếp, chỉ là bị nóng trong người thôi. Hơi táo bón chút, lông mày giả soái càng cau chặt, mai tôi gửi cho ông fructose. Cao Nhiên không hỏi đó là cái gì? Đừng gửi, có gì to tát đâu. Tôi uống nhiều nước chút là được rồi. Soái soái, muộn thế này rồi ông còn gọi cho tôi. Có phải có việc gì không? Giả soái nói Cao Hưng gọi điện cho cậu. Cao Nhiên hít một hơi. Lạ à nha, giả soái hỏi, ông cho nó số điện thoại của tôi à, không phải. Tự nó lén lưu lại, chắc mới hồi tối nay thôi. Cao Nhiên không sờ lần ra được lối suy nghĩ của Cao Hưng. Sao thế, nó tìm ông gây sự à, giả soái nói không. Nó đòi làm bạn tôi. Vãi, Cao Nhiên khó tin chập một tiếng. Xem ra mai tôi phải dậy sớm chụp ảnh thôi. Mặt trời sắp mọc từ đằng Tây rồi. Giọng giả soái thoáng có ý cười. Nó hỏi tôi từng gặp Phong Bắc chưa? Ấn tượng thế nào? Tôi bảo từng gặp rồi. Không tốt lắm, thế là bọn tôi thành bạn. Vì địch của địch, có thể là bạn. Vai Cao Nhiên run bần bật. Cậu cười sằng sặc, hai đứa ông có liên hợp lại cũng không đánh nổi Phong Bắc. Giả soái bình tĩnh nói. Nếu đánh thật thì cũng chưa chắc đâu. Cao Nhiên cười ha hà. Ông bận muốn chết, vừa làm thêm vừa đi học. Làm gì có thời gian rảnh chứ? Giả soái không tỏ ý kiến gì. Cao Nhiên cười một hồi lại nhăn nhó. Đau quá, giả soái nói. Cao Nhiên, ông chiều Cao Hưng quá. Nó được chiều quá hóa hư. Lòng tham không đáy, muốn độc chiếm ông. Cao Nhiên biết lúc giả soái nói chuyện lông mày sẽ hơi cau lại. Y như ông giáo già, ba mẹ nó không ở bên, mấy năm nay nó cứ lẽo đẽo theo tôi, có chút ỉ lại cũng bình thường thôi, thực ra nó chín chắn lắm, có kế hoạch cuộc đời cả rồi, cũng đang đi trên con đường đó, mới vừa tròn 20 mà cái gì cũng đã có, chỉ thiếu một người thực lòng đối tốt với nó thôi, chính là đây, xương sườn mà ông nói ấy, giả soái nói. Chỉ mong vậy, một đống bài tập khổng lồ còn chưa đủ làm ông bận lòng à, hơi thở Cao Nhiên hơi yếu đi. Mặt toát mồ hôi lạnh, soái soái à, tôi cúp nha, ông đừng vất vả quá. Nếu ông ngại xin ba ông tiền sinh hoạt thì có thể nói với tôi. Tôi có, giả soái nghe được điều khác thường, ông đang ở đâu thế? Cao Nhiên nói ở ngoài, cậu cân nhắc một lúc rồi nói tiếp. Nhà Phong Bắc, bên kia im lặng, Cao Nhiên alo hai tiếng. Đi đâu rồi? Giả soái hỏi, ông định qua đêm ở nhà anh ta à? Cao Nhiên ừ một tiếng. Càng là người gần gũi, càng khó mà che giấu. Chi bằng tiết lộ từng chút một ra ngoài còn hơn. Nửa ngày sau giả soái mới nói. Giờ tôi đã có thể hiểu được tại sao Cao Hưng gọi cuộc điện thoại kia cho tôi rồi. Nó đứng ở lập trường là một con chó con đáng thương bị chủ nhân vứt ở nhà. Cao Nhiên chép miệng, cái phép ví von này của ông thật là... Cao Nhiên, giả soái gọi tên cậu, đầu ngón tay thon dài bóp chán, nhẹ giọng thở than, tôi còn 4 năm nữa mới tốt nghiệp. Cao Nhiên nói, không sao đâu, thời gian trôi nhanh lắm. Hơn nữa, ban đầu chính ông muốn học tiếp lên tiến sĩ. Có câu gì nhỉ, đường mình đã chọn, có quỳ cũng phải lết cho xong. Cố lên nha tiến sĩ giả tương lai. Giả soái lại thở dài tiếng nữa. Giờ có chút hối hận rồi. Họ cùng nhau lớn lên, cùng bước vào tuổi ấu thơ, cùng tiến vào niên thiếu, cùng đi học, cùng mang theo lý tưởng đi về phương xa. Về sau còn phải làm việc cùng nhau, vẫn luôn đồng thời, đầu kia có bạn cùng phòng gọi giả soái. Bảo sắp tắt đèn rồi, cậu rời hành lang về lại ký túc xá, mai gửi fructose cho ông. Ngủ ngon, Cao Nhiên đặt điện thoại lên bệ, động vào vết thương trên người, đau đến khiến cậu run lên, không nhịn được dùng mình, đậu má, nứt nghiêm trọng hơn mình tưởng nữa. xem chừng không bôi thuốc là không được. Phong Bắc gõ cửa, xong chưa? Xong rồi, Cao Nhiên uể oải đi ra. Phong Bắc nhìn cái mặt người chết của cậu, tim thịch một cái, vội vàng khiêng lên ném lại lên giường. Cao Nhiên phát sốt, nhiệt độ xuống rồi lại lên. Liên tục nhiều lần, cậu sống chết gì cũng không chịu đi viện. Kiên quyết không chịu đi. Phong Bắc bó tay, chẳng thể làm gì khác ngoài trông bên giường. Cả một đêm không chợp mắt. Sáng hôm sau Cao Nhiên tỉnh dậy đã thấy tinh thần khôi phục hơn nửa. Chỗ này không mỏi, chỗ kia không đau. Cậu đi vào bếp chậm rãi xoay người. Nói muốn làm bữa sáng cho Phong Bắc. Phong Bắc đi tìm bình chữa cháy. Chuẩn bị sẵn sàng, Cao Nhiên không gây ra náo loạn gì. Cậu nấu mì sợi, nấu ít lắm, chỉ có một bát thôi. Phong Bắc bị Cao Nhiên nửa kéo nửa lôi đến trước bàn. Anh cúi đầu nhìn lướt qua bát mì. Trong nhà có cái gì cũng nhét vào hết. Một chút hành thái, một ít xúc xích, một quả trứng gà, vài cọng rau, còn có một nhúm mì sợi. Hạt trông không tệ lắm. Cao Nhiên lấy đũa chọc quả trứng trong bát mì. Giữa một tảng lớn màu trắng có một chút sắc vàng. Có thể nói màu cực kỳ đẹp. Nhìn xem đây là cái gì? Phong Bắc nói, trứng gà, sai rồi. Cao Nhiên nói, trứng ốp la. Phong Bắc mím môi nhịn cười. Đúng rồi, trứng ốp la. Ừ, Cao Nhiên bưng bát mì đến trước mặt người đàn ông. Lại đây, ăn đi. Phong Bắc thấy chỉ có một bát thì bảo. Em ăn trước đi, anh không đói, lát nữa nấu bát khác hoặc ăn tạm cái gì được rồi. Cao Nhiên kéo người đàn ông vào ghế, ấn vai anh bắt anh ngồi xuống xong, lại nhét đũa vào tay anh. Đây là lần đầu tiên trong đời em vào bếp, ăn mau, Phong Bắc được chiều mà sợ. Cao Nhiên ngồi xuống đối diện, nhìn anh ăn, Phong Bắc ăn cơm rất nhanh. Hôm nay vẻn vẹn một bát mì mà ăn hết gần 20 phút. Gắp mấy sợi lên chậm rãi nhét vào miệng, rồi lại từ tốn nuốt xuống. Cao Nhiên nhìn mà lắc đầu. Anh Tiểu Bác, anh ăn mà cẩn thận ngượng ngùng y như con gái ấy. Phong Bắc húp hết ngụm nước mì cuối cùng. Biểu cảm trên mặt khá là vi diệu. Cao Nhiên bưng bát không lên nhìn. Gương mặt anh Tuấn hiện lên nụ cười rạng rỡ. Thế nào, ăn ngon không? Phong Bắc tìm bình nước của anh uống hai ngụm. Em muốn nghe anh dùng cả con tim bình luận. Hay là dùng miệng ăn bình luận, Cao Nhiên có dự cảm chẳng mấy tốt lành gì. Cả hai, Phong Bắc nuốt nước bọt, dạ dày anh thấy không ổn cho lắm, lại uống thêm ngụm nước nữa. Nếu dùng cả con tim, thì là mỹ vị nhân gian, dùng miệng ăn đánh giá là khó mà nuốt nổi. Cao Nhiên không tin, thực sự khó ăn đến thế á, xúc xích chẳng phải là dành riêng cho newbie sao? Chỉ cần có nó, dù nấu mì với nước sôi cũng thấy ngon. Cậu còn cho hành, giấm, đường, trứng gà, cải xanh, cái gì cho vào được đều cho cơ mà. Phong Bắc với lấy hộp thuốc lá, sợi mì chưa chín kỹ, cho quá nhiều muối, mặn chát cả họng, giấm cũng cho nhiều, tê hết cả răng, đường cũng nhiều, mùi vị tổng hợp rất quái lạ, Cao Nhiên y như quả bóng xì hơi. Thế mà anh còn ăn. Phong Bắc rút điếu thuốc cười. Đơn giản chỉ vì em đáng yêu. Cao Nhiên cạn lời, Phong Bắc bảo thanh niên đưa cho anh cái bật lửa. Anh thật lòng kiến nghị em lần sau xuống bếp. Việc đầu tiên là nếm trước đã. Đừng cho gia vị hết một lúc. Cho từng chút một ấy. Xác suất sai lầm sẽ thấp đi nhiều. Cái này khác với tưởng tượng của em quá. Cao Nhiên lại gần châm thuốc cho người đàn ông. Mặt thất vọng tràn trề. Em nghĩ anh ăn bữa sáng em nấu cho anh xong. Sẽ nâng mặt em lên hôn em, dịu dàng nhìn em nói, em yêu, em thực sự quá tuyệt vời. Sau đó, Phong Bắc tiếp lời, sau đó anh đi lấy cái chổi quét hết đống da gà rơi trên sàn. Cao Nhiên đạp anh một cái, Phong Bắc dẫn thanh niên vào phòng đọc, chỉ vào đống đá được anh đặt trong bình thủy tinh. Mấy cái này em kiếm ở đâu ra thế? Trong núi, Cao Nhiên thò tay vào bình nhặt một viên lên ngắm nghía. Hôm sau khi em nhận được thư trúng tuyển đại học em đi leo núi một mình. Phong Bắc xoa đầu thanh niên. Sao lại đi leo núi? Không biết nữa, tự dưng muốn đi thôi. Cao Nhiên bĩu môi, em lên núi xem mặt trời mọc. Đẹp lắm, lần sau anh đi cùng em nhé. Phong Bắc nói, được, mắt Cao Nhiên lúng liếng. Em để lại kho báu cho anh đấy. Phong Bắc hỏi là cái gì? Em không nói đâu, lúc đó anh tự đi mà đào lên. Cao Nhiên trả viên đá nhỏ trong tay. Anh Tiểu Bác, trên mỗi viên đá này đều có chữ. Anh xem chưa? Phong Bắc nghiêng đầu hút thuốc. Chưa, Cao Nhiên liếc nhìn gò má đỏ ửng của anh. Điêu, anh xem rồi. Phong Bắc lại quay đầu về. Biết rồi còn hỏi. Cao Nhiên nhoài người lên vai anh cười. Sao anh lại dễ đỏ mặt vậy chứ? Một tay Phong Bắc gắp điếu thuốc ra. Một tay vòng lấy eo thanh niên. Ngứa ra à, vâng. Cao Nhiên hôn lên vành tai đỏ au của anh. Anh gãi cho em đi. Phong Bắc hít sâu mấy hơi. Đè cảm xúc nóng bỏng xuống. Chỉ hôn lên môi thanh niên một cái. Không dám có động tác khác. Mới sáng sớm không dễ dập lửa. Anh xếp chữ trên mấy hòn đá thành câu mấy lần. Xác định là thiếu mất vài chữ. Có phải thiếu mất một viên không? Cao Nhiên đổ hết đá ra xem từng viên một. Biết thiếu mất mấy chữ nào? Mắt trợn tròn. Không được. Phải tìm Tào Thế Nguyên đòi lại viên đá kia về. Buổi họp sớm, bầu không khí khá là quái lạ. Trên vành tai đội trưởng Phong có dấu răng. Chẳng biết là thần thánh phương nào nữa. Chẳng cắn chỗ khác, lại cứ chung thủy với vành tai. Một tay Cao Nhiên chống đầu. Một tay quay bút, khóe miệng hơi nhếch, tâm trạng tốt cực kỳ. Phong Bắc chỉnh lại cổ áo sơ mi. Anh bảo người chiếu ảnh của vụ án băm xác. Mức độ hủy hoại của thi thể khá cao. Thời gian và nguyên nhân cái chết đều không thể giám định một cách chính xác được. Những thông tin để lại cho chúng ta ít đến mức có thể bỏ qua không tính. Hiện tại chỉ có thể dựa vào suy đoán. Cao Nhiên vừa quay bút vừa nói. Đội trưởng Phong, 3 giờ chiều ngày 26 tháng 5, có người nhìn thấy nạn nhân ra khỏi thôn. Đây là manh mối đã được xác định. Có thể dùng được, nhà xưởng cách thôn Thập Nguyên hai con đường lớn. Xung quanh còn có bãi đất trống. Khả năng hung thủ mang theo một đống hung khí đi hành hung giữa ban ngày ban mặt là không cao. Hẳn là phải vào tối hôm đó. Cậu nhìn về phía Phong Bắc, dựa theo hiện tượng phổ biến thì từ 7 giờ 30 đến 10 giờ là thời điểm nhộn nhịp nhất của cuộc sống về đêm. Sau 10 giờ tinh lực của người ta yếu dần đi, mức độ quan tâm với việc bên ngoài giảm mạnh. Trong hai khoảng thời gian đó, tỷ lệ hung thủ chọn khoảng thứ hai chiếm đến 90, khá lắm Tiểu Cao, Triệu Tứ Hải nói. Cha xem vào tối ngày 26 từ 10 giờ đến rạng sáng ngày hôm sau. Nghi phạm có chứng cứ ngoại phạm không? Nạn nhân chưa chắc đã chết cùng ngày mất tích đâu ạ, vậy điều tra xem trong khoảng thời gian nạn nhân mất tích. Nghi phạm đã tạm nghỉ học ở nhà đã làm những gì? Giao tiếp với ai? Phong Bắc lấy đầu bút gõ lên tư liệu trên bài. Đã lấy được băng theo dõi của bệnh viện và trung tâm cố vấn chưa? Lấy rồi ạ, Triệu Tứ Hải nói. Căn cứ vào khẩu cung của mẹ nghi phạm Trương Thu Cúc. Sáng ngày 15 tháng trước vào lúc 9 giờ, cô đúng là có dẫn nghi phạm đến bệnh viện. Ngày 17 cũng đến trung tâm cố vấn. Đã thăm hỏi cả hai bên rồi. Ngày là chính xác, trước mắt phần khẩu cung kia không có vấn đề. Căn phòng họp yên tĩnh trở lại. Có phải nên điều tra tuổi ấu thơ và niên thiếu của nghi phạm xem liệu có từng bị bắt nạt bằng bạo lực không? Việc cô bé đột nhiên không nói nữa rất kỳ lạ. Hơn nữa, Cao Nhiên nói, xem ra cô bé bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Những đội viên khác bắt đầu thảo luận. Đúng vậy, tôi gặp cô gái kia rồi. Mái tóc khô vàng sắc sơ, mắt to, mặt nhỏ xíu, trên người chả được mấy lạng thịt, cứ như chưa từng được ăn bữa nào no. Gió thổi cũng ngã được, tôi điều tra thị trường rồi, làm nghề thêu tranh thập tự kia một tháng thu nhập được khoảng chừng hơn 1.000. Nếu thức đêm đẩy nhanh tiến độ sẽ được đến sấp xỉ 1.500. Với thói quen ăn mặc không đua đòi với người cùng lứa của nghi phạm kia, không thể thê thảm đến nỗi ăn không được cơm, với cái cân nặng và thể trạng gầy yếu khó đỡ kia của nghi phạm. Chẳng biết làm sao mà giết được nạn nhân chứ. Kẻ phạm tội là vị thành niên tuổi từ 10 đến 15 có đến mấy chục vụ. Người tàn tật phạm tội cũng có. Giết người dễ lắm, cái khó là sau khi tỉnh táo lại dọn dẹp hiện trường. Sống tiếp như không có gì xảy ra như thế nào cơ. Cái động cơ giết người khó nghĩ thật đấy. Không thể nào chỉ vì nạn nhân có một mái tóc đẹp. Nghi phạm lại không có.